Sáng nay chúng ta sẽ học về thọ quán niệm xứ. Sáng nay ta học về thân với lỗi thân quán niệm xứ. Nó gồm các vấn đề. Thì cái vấn đề ở đây là mình phải biết luôn cái từ chữ phạn kêu là cái gì nha. Gồm các vấn đề. Đầu tiên là ví dụ cái vị ghi để họ sẽ quên nha. Một đó là Anapana là hơi thở. Rồi cái vấn đề thứ hai nó là Iriyapatha là các sinh hoạt, các tư thế sinh hoạt. Iriyapatha nó gồm các tư thế sinh hoạt lớn nhỏ, có tên hoặc là vô danh. Rồi cái số 3 đó là bốn cái tỉnh giác, bốn phép tỉnh giác ha. Bốn phép tỉnh giác là xâm và chân nha. Rồi cái số 4 là Baticula, vốn là thể trượt đáng gớm ha. Mở một đơn là Patikula Manasikara. Rồi số 5 là Dhatu Manasikara, tức là tứ đại quán. Ai mà mê ca cổ nghe nó tứ đại quán là cứ tưởng, cứ nhớ tứ đại quán là một loại ca từ ca điệu giống như là Khổng Minh tọa lầu bình xa lạc nhạn tứ đại quán vậy đó. Rồi số 5 là tứ đại quán nha. Số 6 là gì ta? Số 6 là Sivatthika, có nghĩa là các cái dạng tử thi. Tổng cộng là 6 ha, 6 loại. Thì các vị mà có đọc vô trong bản chú giải, các vị sẽ có người thì ngạc nhiên, có người thì trách, có người thì nặng hơn chút là giận. Ủa tại sao mà sao không có thấy tôi dịch hết cái chú giải? Thì tôi nói lần nữa là có những cái chú giải, có những cái phần chú giải, có những bài kinh mà cái phần chú giải nó quan trọng đến mức mà gần như là tôi muốn để nguyên như vậy để mà tôi dịch riêng. Thí dụ như kinh Mô Khá Ra Chát, người Miến Điện đó, họ dịch và họ chú thích riêng quyển đó không là khoảng 600 trang. Thì tôi có cái tâm nguyện đó, là tôi sẽ làm một cái quyển là Tinh Hoa Tuệ Quán đó. Thì tôi gồm, tôi dịch luôn chú giải một số bài kinh, như là kinh Đại Phương Quảng, Tiểu Phương Quảng, hay là chú giải kinh Đế Thích Sở Vấn, hay là chú giải của kinh Đại Niệm Xứ, chú giải của kinh Đại Duyên. Thì hôm nay tôi giảng bài cho bà con, nhưng mà tôi mong rằng những câu nói này nó sẽ trở thành ra là một cái lời dặn dò để mai này lâu lâu quý vị thấy lâu quá mà sao tôi không có nhắc gì tới cái đó, thì quý vị nhắc trình ai nó rung rung nó nhắc là ngày xưa như sư có nói là sư sẽ dịch cái đó, bây giờ sư đã làm chưa. Và sẵn ở đây tôi cũng xin nhắc luôn bà con đó là tôi không biết bà con rung rung là gồm những cái lứa tuổi nào, những vị nào mà quá lớn trên 60 mà nghe này chắc là ngậm ngùi, nhưng mà ngày sau là phát cái ngày nó có những cái ngậm ngùi nên có và có những ngậm ngùi không nên có. Đó là trong đời tu của một tăng ni hay là Phật tử nên có 7 năm tu vô lượng tâm và 7 năm tu niệm xứ. Thì nếu một người có cái duyên lành ba la mật không lành thì tu phải nói là rốt ráo 7 năm tứ niệm xứ đó, thì mình có thể đó là mình xác định được mình cái ba la mật mình không thể đâu. Mà tôi phải nói là rốt ráo nha, chứ còn cái kiểu mà cái lơ xích sụi, ví dụ như các vị còn nhớ ba hạng hành giả không? Alo, các vị còn nhớ ba hạng hành giả không? Bậc hạ là tu theo giờ. Thí dụ như bây giờ tôi sáng thì tôi ngồi 2 tiếng, tôi đi 2 tiếng, rồi chiều cũng vậy, đi 2 tiếng, ngồi 2 tiếng. Còn ngoài cái đó ra là tôi muốn làm thì tôi làm. Tôi nấu nướng, làm vườn, đi shopping, đi coi phim, đi nghe nhạc, đi quán bar, đi nhảy đầm. Thì cái đó gọi là bậc hạ. Có nghĩa là ngoài cái giờ tu ra đó thì muốn làm gì làm. Bậc trung á là ngoài cái giờ đã định ra đó thì chỉ làm toàn là chuyện tốt thôi, đó gọi là bậc trung. Thí dụ như ngoài cái giờ mà thiền ra, ngoài giờ kinh hành, thiền tọa, thiền hành ra đó, thì cái bậc trung á người ta chỉ có nghe pháp, nghe giảng kinh, đi tụng kinh, đi coi kinh, đi quét dọn, rồi nói chung sinh hoạt cá nhân rất là đàng hoàng, sạch sẽ. Và ngoài sinh hoạt cá nhân ra là chỉ có làm việc thiện thôi, bố thí, cúng dường, tụng kinh, quét chùa, dọn tháp, thì cái đó gọi là bậc trung. Còn cái bậc thượng thì sao? Bậc thượng họ đập bể đồng hồ. Bậc thượng á đập bể đồng hồ, tháo đồng hồ liền, đó gọi là bậc thượng. Nhớ nha, bậc thượng là liền bỏ đồng hồ, đập bể đồng hồ, có nghĩa là họ không có tu theo cái đồng hồ. Và người bậc thượng họ gần như là họ không có lý do gì xài tới cái đồng hồ hết. Vì sao? Là vì buổi sáng họ thò chân xuống giường đó là bắt đầu họ niệm rồi nha. Họ đã niệm. Và đối với cái người bậc thượng đó thì cái chuyện mà ngồi theo giờ là chuyện funny, là chuyện buồn cười nha. Là tại sao? Là bởi vì đó, đối với người bậc thượng đó, họ coi cái chánh niệm nó giống như hơi thở vậy đó. Mà hơi thở thì nó vốn đâu có cái thời khắc nào mà thở và không thở đâu. Họ coi cái chánh niệm nó chính là hơi thở, chính là đời sống. Họ coi hơi thở chính là cơ hội để làm con người. Bởi vì đối với người chánh niệm đó, họ thấy cái đời sống thất niệm là không phải đời sống của nhân loại, không phải đời sống của một cái chúng sinh cao cấp. Tôi nói rất là nặng nha, nhưng mà phải nói. Đối với người chánh niệm thì họ hiểu rằng sống thất niệm là cái nếp sống thấp kém. Là vì sao? Là vì cái loài bàn sanh, cái loài sa đọa, cái thứ tà kiến, cái thứ nhất xiển đề đó, họ không có biết Phật pháp, họ mới sống phóng dật thất niệm. Chúng ta không có một chút lý do nào để sống thất niệm hết, một chút lý do cũng không có nha. Chúng ta không có một chút lý do nào để sống thất niệm. Và đó là cái gọi là con người đó, là phải sống có chánh niệm. Còn nếu mà mình mang thân người á, mặc áo mặc quần, có nhà có cửa, ăn uống thì có muỗng nĩa tô chén đàng hoàng, nhưng mà mình sống thất niệm á, thì cái tâm của mình so với tâm con thú nó không có khác nhau bao nhiêu. Vì sao? Vì con thú nó là tham sân si nha. Thì mình cũng tham sân si, ái mạng kiến nha. Mà mình tưởng là mình sang con thú, nhưng mà lật cái bản đồ A Tỳ Đàm ra, ở đây cái trong rung ai mình có học A Tỳ Đàm có cái bản nêu chi pháp, cái bị lật cái đó ra, vì coi tôi nói đúng hay nói sai nha. Mình nghe người ta nói mình tin cái đó cũng không có hay đâu. Bây giờ mình cứ lật kinh ra, mình mở cái bản nêu rồi mình coi cái tâm của cái con chó, con heo, con mèo, con chuột nó khác cái tâm của người bất thiện chỗ nào. Nó khổ cho nó thiệt, cái nó giận, khổ là khổ. Nó giống như tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói mình đi nghe pháp giống như đi bác sĩ vậy đó. Đi bác sĩ mà mong nghe cái điều tốt lành thì đừng có đi nha. Đi bác sĩ là mà mong bác sĩ nói cái điều tốt lành là đừng có đi bác sĩ. Bởi vì bao giờ cũng vậy, mà đi bác sĩ để mình nghe toàn chuyện buồn thì mình mới nên đi. Chứ tự nhiên tôi đang ngon lành mắt gì, tự nhiên tôi lấy tiền tôi cúng cho bác sĩ à? Dầu không có bệnh mà đi bác sĩ cũng tốn tiền vậy. Cho nên đó là mình đi bác sĩ không phải để nghe cái điều tốt đẹp, mà đi bác sĩ để nghe cái điều buồn, điều sợ, điều lo âu mới đúng là đi bác sĩ. chờ đi bác sĩ mà để nghe bác sĩ khen ông đẹp quá, bà khỏe quá thì cái đó đi một chân nha. Thì ở đây cũng vậy đó, là mình phải nói thiệt với nhau đó, là mình phải có can đảm. Mình thấy rằng cái đời sống của người thích niệm ý, nó khác con thú ở chỗ nào. Mà nếu mà anh sống mà anh giống cái con gì anh sống mà anh giống cái loại nào thì anh chết sẽ đi về cái loại đó. Thí dụ như anh sống anh có định, anh có định mạnh, anh có từ tâm mạnh, anh có hỷ xả mạnh thì anh giống Phạm Thiên rồi đó, anh chết mới về với Phạm Thiên nha. Còn anh á là thích hưởng thụ nhưng mà anh lại cũng có lòng phước thì anh giống chư thiên cổ dục, thì anh chết đi về với chư thiên cổ dục đó. Thì tôi nói nữa là cái gì buồn rồi đó, thế chứ. Còn anh sống mà anh chỉ biết là đói ăn khát uống được cái trống mái, rồi khả năng phản vệ cái nghĩa là phản ứng mà tự vệ đó, thì mình giống con gì thì hả, mình giống cái con gì thì mình chết về chung sống chung với mấy con đó nha. Thí dụ như mình thất niệm mà mình hung dữ thì mình làm mình xâm vô làm cái loài ăn thịt sống. Còn mình thất niệm mà mình thích ngủ hiền lành ù ù li li thì mình sẽ xâm vô làm cái loài ăn cỏ. Còn nếu mà phước kém nữa đó thì xuống ra sâu một chút làm trùng, làm dế, làm bướm, làm ong đó, đại khái như vậy. Nhớ nó rõ ràng như vậy, nó rất là khoa học, tức là anh giống cái gì thì anh về anh sống cái loài đó. Và ở đây các vị nào mà dốt cách mấy cũng phải đồng ý với chúng tôi một chuyện, là cái xứ lạnh đó nó có những cái loài côn trùng, rồi có những cái loài chim muôn thú vật của xứ lạnh. Mà xứ nóng đó, thì nó cũng vậy, nó cũng có những cái loài côn trùng và chim muôn súc vật thích hợp với xứ nóng. Rồi cây cối hoa cỏ, các loại nấm, các loại củ rễ nó cũng vậy. Cứ là ở xứ nào nó cũng có cái loại thích hợp, cái loại đó, nó cũng có những cái loại động thực vật, khoáng vật và thích hợp với cái thổ nhưỡng của cái thổ nhưỡng và thời tiết của cái vùng đó. Thì cái chúng sanh y chang như vậy, mình có nội dung như thế nào thì mình sẽ tìm về mình cộng sinh và cộng trú với cái những cái chúng sanh mà nó tương ứng tương hợp với mình nha. Cho nên mình tu tứ niệm xứ là sao, là mình gọi là bỏ dần những thói quen mà thấp kém, để mai này nếu không có thành thánh thì cũng không có về cộng trú với mấy cái loại thấp kém. Tôi nói chuyện nhỏ xíu lạc đề thôi, mình mang cái não trạng của người Tàu ấy, đi đâu cũng chùm khạc nhổ xả ra. Thì với cái não trạng đó, bây giờ có đi di cư, đi định cư nước ngoài, có đi qua bên Thụy Sĩ, bên Đức mà sống, thì mình phải một hai thế hệ mình mới bỏ được, mình mới lột bỏ được cái não trạng mà xả rác, khạc nhổ, hút thuốc 17, rồi ăn to nói lớn trong những cái chỗ mà coi như là công cộng. Vì sao? Là bởi vì mình quen cái môi trường nào thì mình rất khó mà chuyển sang môi trường khác nha. Mà mình muốn thích hợp, thích nghi với môi trường khác là mình phải có sự thay đổi nha, phải có sự thay đổi. Cho nên là trong ba hạng hạng hành giả, hạng một là hạng bậc hạ. Bậc hạ có nghĩa là ngoài cái giờ mà thiền hành là thiền tọa ra đó, muốn làm gì thì làm. Còn cái hạng bậc trung á, thì ngoài cái giờ đã định ra đó thì mình chỉ làm toàn những đàng hoàng không, nhưng mà có thể thất niệm. Và riêng về cái ông bậc thượng thì không. Cái ông bậc thượng á là coi như là ông không có đồng hồ tu thiền, mà không có đồng hồ tu thả cửa, có nghĩa là ông tu không có đồng hồ, không có đồng hồ reo, không có hồ đeo tay, coi như là cứ bỏ chân xuống giường đó là bắt đầu là phải chánh niệm, làm gì biết đấy. Mà cho đến chừng nào mà lên giường ngủ mà bắt đầu đã chìm hẳn vào giấc ngủ thì thôi, chứ hãy còn nằm ngáp ngáp trên giường là tiếp tục chánh niệm đó, đó là bậc thượng. Rồi thì ở đây chúng tôi kể cho các vị nghe một số chuyện là bên Bắc Tông đó, thì họ nói rằng là lục tổ Huệ Năng á, tức là tổ thứ sáu của tổ thứ sáu của Tàu, mà tức là tổ thứ 33 của Thiền Tông Ấn Hoa đó, thì khi mà ông là một cái người tiều phu mà ông coi như là thất học, mà ông tình cờ ông đi nghe người ta tụng kinh mà đến cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là tâm không bám vào đâu thì nó mới thành tựu cái đạo nghiệp lớn, thì ông nghe như vậy là ông bắt đầu ngộ bước một, rồi sau đó mới đi tu, rồi mới ngộ bước hai với tổ Hoằng Nhẫn, cái đó chuyện khác. Nhưng mà tại sao tôi kể chuyện ông ở đây là chỉ vì là nếu mà nói trong kinh Nam Tông mình á, mình có duyên lành nhiều đời, đời sau mình sinh ra mình chỉ nghe một câu kinh nó chạm vô trong cái nhược của mình, nó tự động mình bất vậy. Giống như Bồ Tát Tất Đạt chỉ nhìn thấy một cái xác chết, nhìn thấy một người già, một người bệnh nặng đó, là coi như nó chạm vô được cái chỗ nhược của ngài, bỏ ngôi đi tu. Thì trong kinh Tiếng Niệm Xứ kể rằng có một cái ông thiện nam, tình cờ ông đi ngang cái chú xứ của mấy vị mà tỳ kheo đó, ông chỉ nghe có một câu thôi là: này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ngươi đó thì hãy lìa bỏ nó, nhờ vậy các ngươi sẽ được an lạc. Một câu thôi nha, cái gì không phải của các ngươi đó thì hãy lìa bỏ nó, đừng có ôm ấp nó, thì nhờ vậy các ngươi sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Cái gì không phải là của các ngươi, sắc không phải của các ngươi, thọ tưởng hành thức không phải của các ngươi, đó là những cái do duyên mà có rồi phải bị mất. Nó không phải là bản thân các ngươi, mà nó cũng phải là quyền, nó không phải là sở hữu của các ngươi nha. Thì ông nghe được có cái câu đầu tiên thôi, chứ chưa nghe hết bài kinh đó. Cái gì không phải của mình thì bỏ đi. Thì vị này nghe như vậy lập tức thì xuất gia đi. Vị này lúc đó suy nghĩ một cái điều rất đơn giản: à thì ra đó giờ mình hiểu lầm, hay chưa, thì ra đó giờ mình hiểu lầm. Thế là vị này đi xuất gia. Còn ở trong râm mình đã nghe biết bao nhiêu lần rồi ha, thì mình có giật mình hay không thì cái nên chuyện của quý vị nha. Thì tại sao mà tôi hứa sáng nay tôi giảng thân quán mà tôi đi vòng quá xa? Thật ra nó quá xa, tôi đang giảng thân quán đó. Mình tu thân quán niệm xứ để làm chi? Để mình ngộ ra rằng á, cái chữ của hồi đó đến giờ đó, thật ra nó là cái gì? Cái tai này nè của mình, cái mình này là của mình, cái móng tay mà mình đi làm nail này nè là của mình, phải không? Cái móng chân này nè là của mình, cái làn da bụng này là của mình, phải không? Cái làn da mặt, cái môi này là của mình. À, những thứ mà mình chăm sóc, mình rửa rải, mình vệ sinh mỗi ngày, đó là của mình. Đó thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mình là một hành giả tứ niệm xứ thì mình mới thấy cái chữ của đó nó mỉa mai, nó bẻ bàng cỡ nào quý vị, nó phủ phàng cỡ nào. Tại sao nó mỉa mai, nó mỉa mai mà nó bẻ bàng, mà tại sao nó là phủ phàng, tại sao vậy? Là vì chỉ cần bị stroke nằm suốt một cái thì cái làn da mà bình thường mình chăm sóc đó, bây giờ ai ngắm? Ai ngắm? Hồi đó giờ mình sợ mụn, mình sợ bị vết nám, vết thâm, đúng không? À, mình làm đủ cách để mình chăm sóc nó, để chi? Để cho người ta nhìn. Dạ. Bây giờ không cần chết, không cần chết, chỉ cần bị nằm yên một chỗ thôi. Thì lúc mình mới hiểu cái làn da mặt lúc đó, ai nhìn? Tôi không biết quý vị có hiểu tôi nói không? Chưa chết, chỉ cần nằm liệt một chỗ thì ai nhìn cái mặt mình nữa mà trang điểm? Ai còn ai nhìn nữa? Rồi những cái quần là, áo lụa, giày dép, những cái thứ mà xưa giờ mình đầu tư đó, invest ở đó, mình mua sắm để mình sử dụng, mình trưng diện khi ra phố, bây giờ mình nằm liệt đó, thì những cái đó ai còn nhìn ra nữa? Có dịp nào mình đặt chân ra tới ngoài cửa nhà nó đâu mà xài nha. Thì lúc đó mình mới thấm thía cái chữ của nó phủ phàng như vậy. Và chưa hết, mình cứ nghĩ nó là của mình nhưng mà nó đau ngoài ý muốn, nó bị tê, nó bị mỏi ngoài ý muốn. Cho nên cái thân quán niệm xứ nó là một trong bốn cái cửa để mà mình bước vào, mình quan sát cái con người thật của mình. Cái con người thật mình có bốn cửa để mình đi vô, mình quan sát: thân, thọ, tâm, pháp. Mà thân nó là một cửa, đừng coi thường đó. Nó nói nó là một cửa, nhưng mà khi mình đã lọt vô trong nhà rồi đó thì cửa nào cũng giống nhau thôi nha. Cửa nào cũng giống nhau thôi, khi nào đã chứng thánh rồi đó thì thấy hết. Còn mà còn chưa chứng thánh thì mình thấy người thì hợp với cửa đông, người cửa tây, cửa nam, cửa bắc nha. Nhưng mà chứng rồi đó thì đã, thì có nghĩa là đã lọt vô bên trong cái nhà rồi thì coi như là cái cửa nào cũng vậy thôi nha. Nha, vậy thôi. Thì đầu tiên là cái hơi thở. Cái hơi thở đó, nó được xem là cái dấu hiệu thường trực của sự sống, phải không? Nó sâu sắc lắm, cái đề tài hơi thở thì nó sâu sắc ghê lắm. Tại sao nó sâu sắc? là bởi vì đó, một cái ông tổng thống, một ông giáo hoàng mà chỉ cần mất thở trong 5 phút thì cái tổng thống và cái giáo hoàng nó không còn nữa nha. Chắc các vị hiểu rồi, không cần tôi giải thích nha. Tổng thống giáo hoàng nha, mà quên thở trong 5 phút thì cái tổng thống giáo hoàng đó nó không còn nữa, mà nó chỉ còn là cái di hài thôi, cái di hài thôi nha. Biết rung rung rung rung, mình có biết cái chữ di hài không ta? Alo, rung rung rung rung, biết cái chữ di hài không? Đó, có nghĩa là cũng con người đó. Hồi nãy ổng còn cõng, ổng còn thở thì mình thấy ổng đang nằm, thì mình nói ở tổng thống đang nằm nghỉ. Đức giáo hoàng, Đức Đa La Ma đang nằm nghỉ. Nhưng mà chỉ cần mấy vị đó quên thở 5 phút thì mình đâu có còn kêu đức nữa, mà mình phải thêm là di hài Đức giáo hoàng, di hài Đức ông tổng thống, di hài Đức Đa La Ma đang được, hồi nãy là nằm, bây giờ đang được hoàng. Các vị coi nó bẻ bàng không? Chỉ cần quên thở đó là nó là cái ngôn ngữ người ta xài cho mình nó đã khác rồi. Bây giờ nó qua tới di hài, hồi nãy là nằm, bây giờ là đang hoàng, đang được hoàng tại tại đâu đó. Rồi cho nên cái hơi thở đó nó đặc biệt chỗ khi mà mình, bởi vì chính vì nó thường trực, chính vì nó thường trực cho nên khi mà ta quan sát nó có nghĩa là ta cũng thường trực quan sát. Cái câu này phải ghi này: vì hơi thở là cái thường trực nên sự quan sát nó cũng là việc thường trực. Nó đặc biệt cho đó. Vì hơi thở là cái thường trực nên sự quan sát nó cũng là việc thường trực. Cũng là việc thường trực. Có nghĩa là dầu cho mình ngồi thiền trong một tiếng hay là hai tiếng thì trong suốt thời gian đó mình không thể nào mà mình lơi là được hết. Là tại vì nó dù muốn dù không nó cứ ra, và dù muốn dù không nó cứ vào mà. Và chính cái hơi thở đó nó là cái cơ hội tốt, cái việc mà quan sát hơi thở là cơ hội tốt nhất để bà con thấy rằng ồ, thì ra cái thân này nó giả tạm đến như vậy, nó giả tạm đến như vậy. Hơi thở có ra mà nó không có vào là xong, sự nghiệp cỡ nào cũng phải bỏ lại. Tình yêu, quyền lực, quan hệ xã hội ha, bao nhiêu thú vui của cuộc đời ha, trăng sao hoa lá, tất cả là bỏ lại hết cho nhân gian khi mà hơi thở nó có ra mà nó quên vào nha. Và cái điều này chỉ có hành giả quan sát hơi thở ra vào mới cảm được thôi. Còn cái kẻ mà coi như cả ngày mà tung tăng thì bây giờ lâu lâu cái ghé cái mông vô ngồi nghe giảng chút thì không có thấm, bởi vì mình đâu có trải nghiệm được cái cảm giác của một người sống chánh niệm. Mình không có, cứ sống chánh niệm với hơi thở thôi. Các vị sẽ nghiệm ra được nhiều cái điều ly kỳ lắm. Các vị sẽ nghiệm ra một chuyện, à thì ra nó chỉ là vậy thôi. Và cái kinh nghiệm quan sát hơi thở trong tứ niệm xứ là như thế nào? Chúng ta có đến 800 cái lời hướng dẫn khác nhau từ các thiền sư, nhưng mà nói chung á là nó như thế này: hít thở tự nhiên. Các vị còn nghe không? Hít thở tự nhiên, chỉ quan sát không can thiệp hay điều khiển. Đó, cái nghe cái này mới quan trọng. Hít thở tự nhiên à, để phổi hết hơi thì tự nó có nhu cầu hít vào. Khi phổi đầy nó sẽ tự có nhu cầu đẩy ra, có nghĩa là tiếp nạp và giải phóng. Tiếp nạp và giải phóng là nhu cầu tự nhiên của phổi. Hà hành giả chỉ quan sát. Nhờ vậy mới thấy thân sống được là nhờ hơi thở, và hơi thở chỉ là cái nhu cầu sinh học do duyên mà có. Vậy cái mạng sống của ta đó chỉ là do duyên đó hành giả, cái cảm nhận đó không có can thiệp. Vì có ý can thiệp điều khiển sẽ không thấy được cái tánh vô ngã tùy duyên của thân, và chính ý muốn can thiệp ấy là tham ái. Đó, cái này là phải ghi, phải ghi. Vì á, vì cố ý, cái chữ cố mà tôi viết là lộn nha, chữ cố. Vì cố ý can thiệp điều khiển thì sẽ không thấy được cái tính vô ngã tùy duyên của thân, và chính cái ý muốn can thiệp ấy đó nó là tham ái. Yeah, tham ái. Cho nên nó là hành giả chỉ để phổi mình á, nó tự có nhu cầu, nó tự hoạt động theo nhu cầu ha, để phổi hoạt động theo nhu cầu, và mình đứng ngoài khoanh tay hoặc là chắp sau mông nhìn nó. Đây là cách nói thôi nha, chứ ngồi làm sao chắp sau mông được. Nhưng mà đại khái là mình chỉ là kẻ bàng quan nhìn nó. Cái phổi khi mà nó cạn hơi thì tự động nó có nhu cầu hít vào ha. Và khi nó đầy rồi đó, nó đầy trong một khoảng thời gian bao lâu tùy người, thì tự động nó sẽ có nhu cầu tống ra. Nó có nhu cầu tống ra. Nó có nhu cầu tống ra, và khi nó tống ra đến một cái mức nào đó thì cái phổi nó lại tiếp tục có nhu cầu nạp cái luồng hơi mới vào. Và giả gọi là chỉ việc nhìn thôi. Và ở đây có một cái chuyện rất là quan trọng mà tôi muốn bà con lưu ý, là có những ngôn ngữ mà các nhà ngôn ngữ học họ gọi là ngôn ngữ cấp thấp, có nghĩa là những ngôn ngữ không có chia, không có chia cấp, không có chia chặt chẽ danh từ động từ, thì những ngôn ngữ được gọi là những ngôn ngữ cấp thấp. Vì sao vậy? Vì cái ý tứ diễn đạt của nó không có được chính xác. Còn có những cái ngôn ngữ mà nó có chia cách này cách kia trong danh từ động từ, như là Nga rồi Latin rồi tiếng Đức rồi tiếng Pali, tiếng Sanskrit, nó có chia hết, nó chia tiếng Pháp, chỉ thác tiếng Pháp khó là khó vậy, chứ không có bì được cái sự chặt chẽ của tiếng Nga, tiếng Latin, tiếng Đức và tiếng Pali, tiếng Sanskrit. Thì tại sao tôi nói lạc đề vậy? Tôi muốn nói rằng ở trong tiếng Pali đó, khi mà diễn đạt thì bắt buộc Đức Phật phải chia. Thí dụ như ngài nói là vị tỷ kheo đang thở ra, khi đang thở ra vị tỷ kheo biết rõ rằng tôi đang thở ra. Không biết tôi nói rồi mới nghe kịp không ta? Khi đang thở ra vị tỷ kheo biết rõ rằng tôi đang thở ra. Thì Asasati là thở ra, là thở ra. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài diễn tả đó, thì ngài phải chia chứ, ngài phải chia. Asasami là tôi đang thở ra, cái kẹt vậy đó, tôi đang thở ra. Mà mình thấy cái chữ tôi này mình nghĩ rồi vậy là đúng rồi, là tôi thở, không có phải. Tại vì cái ngôn ngữ nó ngôn ngữ có chia, cho nên trong trường hợp này người ta phải chia, là phải chia theo cái ngôi thứ. Cho nên nó khi mà dịch trên tiếng Việt thì mình phải chỉ là tôi viết, là tôi thở. Trong tiếng Anh nó không có chia chặt chẽ như vậy. Tiếng Anh nó là du thở nè, rồi tôi thở nè, họ thở nè, nó thở nè, tất cả đều là một hình thức thôi. Tiếng Anh chỉ có thì thôi, chia động từ tiếng Anh là chỉ có khác biệt nhau về thì thôi nha. Chứ còn trong trường hợp này nè thì phải nói là giống nhau, nó không chặt chẽ, không chặt chẽ. Tiếng Bali là còn là rất chặt chẽ. Đang thở ra dài, vị tỷ kheo biết rõ rằng tôi đang thở ra dài. Thì khi mà ngày ngày nói như vậy thì bắt buộc là ngài phải chia chứ. Mà chính vì chia đó mình thấy cái chữ mí đó là mình nói rồi, vậy là tôi thở. Thế là chàng là bèn quan sát hơi thở của mình bằng cái khái niệm tôi. Biết đâu rồi mới nghe. Đó là một cái chuyện đại kỵ. Cái chỗ này cái chỗ rất là sâu kín, rất là vi tế nha. Có nghĩa là tất cả các bản dịch đó, vì tôn trọng cái nguyên văn cho nên chỗ này cứ đẻ điểm này ra mà cứ là tôi đang thở không, mà không có tôi mà là đang thở ra chứ không phải là hiểu không? Tôi đang nỉu gì hiểu giùm tôi, anh đưa tôi giảng qua chỗ khác chứ bây giờ tôi thấy cái gì mà cứ bư bư như tôi khổ quá, hiểu không? Có nghĩa là đang thở ra chứ không có tôi, nhưng mà tại vì cái động từ Bali người ta chia nó chặt chẽ như vậy rồi. Cảm ơn ba mẹ rồi xong. Đó, nhớ nha, cái chuyện đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chỉ ghi nhận là cái hơi thở ra, đang thở ra, cứ thở ra, thở vô cứ thở vô, chứ không có cái vụ mà tô ta ở đây mà cứ kẹt ở chỗ là cái động từ rồi. Là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, tu tứ niệm xứ dầu đề mục nào, thân thọ tâm pháp. Cái mục đích là gì? Là để thấy rõ cái danh sách, tức là cái thanh tâm của mình nó là gì và nó đang ra sao. Phải ghi tu niệm xứ để thấy thân tâm là gì và đang ra sao. Mục đích là phát hiện tam tướng, trong đó thấy mọi thứ là vô thường, là bất toại, là vô ngã. Mà ba khi cảnh này đó luôn bị che khuất trong cái tầm nhìn của phàm phu, vì ba lý do. Đó, cái này phải ghi nha. Số 1, vì bị ám ảnh bởi cái hình thức liên tục mở hoặc đơn nha, sanh tá tí sanh nha. Sanh nha này, hai danh nợ này có dấu ngã trên á, sanh tí sanh nha của danh sách, nên không thấy cái tánh vô thường của chúng. Số 2, do bị ám ảnh bởi cái hình thức hình thức toàn thể mở hoặc đơn khana sanya của danh sách, nên phàm phu không thấy được cái tánh vô ngã của danh sách. Số 3, do bị ám ảnh bởi cái này, số 3 là gì khác, do thường xuyên thay đổi tư thế sinh hoạt mở hoặc đơn yoga bát thát, nên phàm phu không có thấy được cái tánh khổ của danh sách. Tu niệm xứ là cái con đường lìa bỏ ba cái chướng ngại này. Đó, bây giờ bắt đầu tôi giảng nha, bắt đầu tôi giảng nè. Thứ nhất là bị ám ảnh bởi hình thức liên tục là sao? Mình thấy hồi nhỏ có đứa bé nó nằm trong bụng mẹ, sau đó cái nó ra đời nó đỏ tươi vậy, cái tóc nó thì thưa thưa mà cái da nó thì mỏng lắm, rồi cái má nó nuôi nó thời gian cái da nó mặn mòi, nó sậm sồi, cái tóc nó đen hơn, nó nhiều hơn, rồi cái từ từ cái tay chân nó lớn hơn, nó có ngắn tròn tròn tròn, nó mập, nó bụ bẩm, nó kháo khỉnh, rồi từ từ từ cái nó bò, nó lật ngửa chứ, nó lật ngửa rồi bắt đầu nó biết bò, nó bò rồi bắt đầu nó mới đi, nó biết đứng chận, nó đứng chận rồi nó biết đi lẩm đẩm, rồi bắt đầu nó biết chạy, rồi từ từ lên, từ từ lên, cái mình kêu nó, mình nói con gái, mình kêu nó là con cúc, con lan gì đó, rồi được con nai trai thì thằng tấn, thằng vũ gì đó, rồi cái năm nay nó biết chạy rồi, biết nói chuyện bập bẹ rồi, rồi cái thời gian sau bây giờ cái thằng tấn bây giờ nó có râu rồi, con lan bây giờ nó vậy thì, rồi mình cứ suốt mình thấy nó không có một cái gì là gián đoạn, từ một lúc là trong bụng mẹ rồi nó đỏ hỏn, nó chào đời rồi thì nó đi từ từ. Chính cái sự liên tục đó của danh sách làm cho mình không thấy rằng thật ra có một cái sự vô thường diễn ra trong từng nháy mắt nè. Rồi chưa hết, mình rồi mình mới chuyển đời mình đó, là do mình bị ám ảnh bởi cái sự liên kết liên tục, mình bị ám ảnh bởi cái chuỗi liên kết, cái chuỗi liên tục đó. Cho nên mình không thấy, không có nhớ ra một chuyện là thế giới này là đồ lắp ráp. Có gì tưởng tượng giùm tôi, cái gì trên đời này nó cũng là, mình gọi đó là chiếc xe, hay là mình gọi đó là dòng đời, mình gọi đó là cuộc tình, mình gọi đó là quyền lực, tất cả đều là đồ ráp không à. Đồ ráp không, mà nó ráp vì cái sự liên tục nó quá chặt chẽ, nó quá khít khao đi, cho nên á mình không còn nhớ đến một cái chuyện là thế giới này nó là sự vô, nó là một cái chuỗi tồn tại, nó là một chuỗi tồn tại, nó là một cái chuỗi hiện hữu mà căn cứ trên cái hình thức tổng hợp lắp ráp ghép nối của vô số cái thành tố lớn bé rời rạc nhau ha, rất bé rời rạc nhau, và chỉ có cái anh hành giả mà tứ niệm xứ á, thì ảnh bây giờ nói về đang nói thân quán, thì khi mà ảnh quan sát về cái hơi thở đó, ảnh mới nghiệm ra cái đầu tiên này, ảnh mới nghiệm ra thì ra từ cái lúc mà nó còn đỏ hỏn trong nâu á, nó còn trên tay má nó, mà cho tới bây giờ nó 40 tuổi rồi, thì nó đã bao nhiêu lần là nó thở, nó bao nhiêu lần thở ra rồi, trung bình ấy, một trung bình một tiếng đồng hồ là bao nhiêu hơi thở ra và thở vào. Trung bình chứ còn chính xác này không thể nào, bởi vì cái cơ thể mỗi người mỗi khác, có người thở gấp, có người thở chậm thì mình không có nói được, nhưng mà tính trung bình đó là một tiếng đồng hồ là bao nhiêu lần thở ra thở vào rồi một ngày đó là trung bình bao nhiêu lần thở ra thở vào, rồi một tuần, rồi một tháng, rồi một quý, rồi một năm thì trung bình đó là bao nhiêu thở ra vào. Và tôi đã nói rồi, 5 phút mà nó quên thở thì coi như là cái gì cũng xong nha. Thì chỉ có cái anh mà anh tu tứ niệm xứ, anh mới thấy ra cái này, anh thấy ra là thế giới này nó cũng thấy nó liên tục nhưng mà nó là rời rạc, nó là rời rạc. Rồi cái thứ hai là do bị ám ảnh bởi cái hình thức toàn thể. Toàn thể là sao? Tức là mình nhìn qua mình thấy chiếc xe nó để chữ L là mình biết là Lexus, mình thấy để chữ C là mình biết chữ Cadillac, mình thấy nó để chữ WR thì mình biết đó là Rolls Royce. Mà mình không có nhớ ra rằng nó không hề có cái chiếc xe Rolls Royce, nó không hề có chiếc Lexus, nó không hề có cái chiếc xe Cadillac, mà nó là toàn là đồ ráp. Không, bây giờ trong đưa cho thợ giỏi nó thao ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì không còn chiếc xe nào hết, không còn cái thùng xe là nó lấy hàng gió đá nó cắt nhỏ ra luôn là coi như xong, hoặc là nó bỏ vô cái máy dập, nó dập chẹp bẹp chẹp lép như con tép là mất cái vỏ xe luôn, mất cái thùng xe luôn nha, thì không còn cái gì hết. Nó còn nguyên một cái đống linh kiện, mấy cái đồ phạt thôi chứ không còn gì hết. Nhưng mà vì chúng ta bị ám ảnh bởi cái hình thức toàn thể Nếu toàn thể cái chữ khana là toàn thể, cái chữ khana có nghĩa là mass. Yeah, khana là mass. Nhớ nha. Thì ám ảnh là cái đó, bởi cái sự mà toàn cái hình thức toàn thể đó. Cho nên là cái hình thức toàn thể hay là cái hình thức tổng thể, mình quên đi cái chi tiết bên trong là toàn là đồ ráp trong trời nha. Thì chính vì mình bị ám ảnh cái này cho nên mình mới có là ông A, bà B, mới có tôi, mới có của tôi nha. Chỉ còn nó rời ra thì làm không có A, không có B thì làm gì có của A, làm gì có của B. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái câu chuyện nó ám ảnh tôi là cái thằng cha mà thằng cha bị tai nạn rồi nát cái chân rồi người ta thế cái chân của người khác đó. Thì cứ mỗi lần ổng tắm á, ổng kỳ cọ đó, ổng kỳ cọ cái chân ổng thì ok, nhưng mỗi lần ổng kỳ cọ cái chân mà được người ta ráp vô nó ổng khó chịu dữ lắm. Không biết các vị còn nhớ cái chuyện đó không? Alo, có nghĩa là cũng hai cái chân nó dính liền với mình á, mà một bên thì mình nghĩ ở cái chân nó theo mình từ nhỏ, nó là của cha của mẹ cho mình á thì mình không có ớn. Còn cái này là của cái người chết rồi, của người chết rồi, rồi tự nhiên em gắn qua bên đây cái mình thấy, mặc dù lúc gắn thì người kia mới chết thôi, nhưng mà mình thấy nó kỳ kỳ. Mà chỉ kỳ kỳ là nó nhẹ chứ đúng là nó sợ thì đúng hơn, nó sợ lắm. Quý vị tưởng tượng, là bây giờ quý vị mở cái bóp ra mà trong bóp quý vị có một cái keychain mà của người chết rồi là mình đã ớn rồi. Cách đây khoảng 15-17 năm về trước, có lần chúng tôi đi qua tiếng Pháp ở Louisiana, có chùa đó chùa hội, rồi cái ban ngày tiếng Pháp Phật tử họ tới đó, cái băng giảng xong rồi 9-10 giờ họ về hết, để mình ở mình chùa. Cái chùa đó nó lạ lắm, là bởi vì nó có cái đường xe vô bên tay phải rồi ra bên tay trái, cho nên cái chùa nó giống như cái ốc đảo vậy đó. Nó có cái đường xe chạy bọc xung quanh chùa. Thì đêm đó tôi thấy có xe vô mà không có xe ra, cái tôi suy nghĩ hoài, nó hôm nay ăn cướp. Tôi mới kêu Phật tử, kêu cái bà hội trưởng mà bà bị bệnh máy không trả lời, cái tôi mới kêu một cái người quen, tôi mới nói chú lên chú đó, tôi kêu chú rồi tôi thấy lạ vậy đó. Thì ổng không có trả lời máy mà ổng để cái answering machine, cái lời nhắn ở trong máy đó. Thì trong đó tôi nghe tiếng đàn bà nói thế này: hiện giờ là chúng tôi đang bận, xin quý vị để lại tin nhắn. Mà quý vị có biết lúc đó đó là khoảng 12 giờ đêm, mà bốn bề đó là rừng, mà Louisiana nó có hai cái điểm đặc biệt, một là cá sấu nhiều vô địch, mà thứ hai nó là house, tức là nhà ma đó. Là Louisiana là nó nhiều vô địch, không biết tại sao mà nhà bỏ hoang, là nhà mà có tiếng là ma là Louisiana nhiều lắm. Mình cũng ớn, năm nó mới có khoảng 30 tuổi, cũng kể cũng già, 30 già, nhưng mà nó cũng ngán. Mà cứ kêu mà cái tiếng trả lời máy đó là chúng tôi không thể trả lời, xin quý vị để lời nhắn. Bởi vì cái tiếng oan, cái tiếng đó là tiếng bộ của bà vợ ông chủ máy, mà cái bà vợ ổng bị xe cán chết cách đây mấy tháng rồi. Rồi ổng thương vợ cho nên ổng tiếp tục ổng xài lại cái âm thanh đó, có nghĩa là bả mất nhưng mà mọi thứ trong nhà giữ nguyên. 12 giờ đêm mà tiếng một người đàn bà, mình biết rõ ràng là nàng đã chết nha, 100% là nàng đã chết. Vì tôi từng đứng trước cái bàn thờ của nàng chiều nay đó. Chiều nay ông chồng chở tôi đi vòng xong rồi mới đi về chùa tiếp vào, và tôi cứ ghé nhà tôi đứng trước cái bàn thờ của nàng, để rồi bây giờ nàng lại trả lời tôi. Nàng nói rằng chúng tôi đang bận, có chuyện gì xin quý vị để lại lời nhắn. 12 giờ đêm của chị tưởng tượng, không phải tôi kể chuyện rùi bu mà tôi nhấn mạnh cho bà con biết là nếu mà cái cô đó không chết á, thì cái âm thanh này hoàn toàn không có vấn đề. Mà cái vấn đề ở chỗ là nàng không còn nữa, và tôi là tôi thiêu dệt cái đầu của phạm phu mà nó thiêu dệt. Nó thiêu dệt cái gì? Thay vì mình nghe mình chỉ biết đó là cái tiếng của người ta để lại đó, thì không có gì. Đằng này mình thiêu dệt là mình thiêu dệt nào là nàng bị xe cán chết. Mà chết kiểu gì? Nàng buổi làm buổi trưa đi mua thức ăn nghe, đi mua thức ăn rồi cầm thức ăn nó về cho chồng mình, trên đường đi băng qua lộ đó, không nhìn, không biết nàng quên nhìn hay là cái thằng tài xế nó quên ngó, mình không biết, mà nó quất một phát là nàng đi luôn. Để rồi nàng không còn trên cái cuộc đời này nữa, mà cảm thanh thì vẫn còn đó, hoa đào năm ngoái mà còn cười gió đông. Thì cái sự ám ảnh về cái tính toàn thể đó, nó trở thành ra một cái rào cản, nó che khuất cái tính vô ngã của danh sắc. Có nghĩa là cái tính toàn thể đây là gì? Thay vì chúng tôi chỉ nghĩ đó là âm thanh, nói theo Atidam nó là cái sắc quy tiết do tâm tạo thì ok quá, mà đằng này chúng tôi lại liên tưởng đây là tiếng nói của một người đàn bà bị xe cán chết. Khi mà tôi dựng lên một cái tượng đài quá lớn như vậy đó, thì cái tính toàn thể nó nổi bật và coi như cái tính vô ngã này bị kìm quất. Ok, cái này có người nói chúng tôi sẽ ma, tôi năn nỉ các vị đừng có tưởng là các vị ngon. Cỡ nào ma cao nhất xích, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, có nghĩa là mình tu cỡ nào thì ma nó cỡ đó, cái gì biết không? Hiện giờ tôi đang ở Boston, hiện giờ nè, tôi đang ở Boston, mà cái nhà này nó nằm ở bìa rừng, cái gì biết không? Cái này yếu ấn ban đêm là cũng ngại lắm nha, một mình nằm trên lầu cũng ngán lắm, nhưng mà làm sư nó quen. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày mà mình đi mổ về đó, bây giờ mình cứ nghĩ tới cái chết nhiều, mình thấy cái hát nó nhỏ đi. Có lẽ không ông nào mà dám nói thiệt cho tôi, mình sợ, mình cứ nói mình sợ. Mà cái sợ ma của tôi nó không giống các vị trong râm, là vì sao? Là vì các vị do yếu bóng vía mà sợ, các vị không biết nhiều về phi nhân thì ma sợ. Còn tôi ngại là vì tôi biết quá nhiều về họ. Hai cái khác nhau nha. Chứ đừng có nghe tôi sợ rồi mình tưởng các ông với mình giống nhau còn khuya nha. Mình sợ là vì mình không biết nhiều về họ. Rồi ổng sợ là vì ổng biết quá nhiều về họ. Trong kinh nói Đức Phật á, chí tôn, chí thánh, thiên nhân, chi đạo sư, tứ sanh từ phụ. Hả? Mà ở trong rừng một mình á, mà có đêm đó, ngày đang đi kinh hành, ngày thấy một cái con rắn. Mà nó to như là cái chiếc xuồng, nó to như là cái chiếc xuồng, mà hơi thở nó giống như là cái lò rèn của ông thợ, thợ rèn vậy đó, mà con mắt nó to như cái chén đỏ rực vậy đó, nó bò là chỗ ngài. Thì ngài đang đi kinh hành, ngài thấy như vậy, cái ngài mới nói, ngài nói Như Lai biết ngươi là ai rồi, có 100, 1000 lần như vậy thì cũng không có thêm được gì đâu. Ngài nói như vậy thì con rắn nó biến mất, vì con rắn đó chính là ác ma thiên tử. Khủng khiếp chưa? Các vị tưởng tượng Thế Tôn mà còn bị như vậy, nó phá ra cái mức khủng khiếp như vậy. To trong kinh đó, nó to như chiếc xuồng, như to như chiếc thuyền vậy đó, mà hơi thở của nó giống như là cái lò rèn vậy đó, nó phi phi như vậy đó. Con mắt nó như hai cái chén vậy đó, mà nó bò tới chỗ ngài, mà ngài đứng nghỉ, ngài nói ngài Như Lai biết ngươi là ai rồi, thì nó mới đứng nghe, nó mới biết mất kìa. Cho nên trong rung mình có nhiều người cứ nói sợ ma niệm Phật, em lấy giờ tôi nói quý vị nghe quý vị rung, ma mà còn hiện ra nhát ngài nữa, mà dĩ nhiên nhát làm ăn được gì đâu, rồi giống như gió thổi trên núi, gió thổi với đá núi, làm gì được gì đá núi. Nhưng mà đại khái là có, chứ đừng có nói mà niệm Phật là ma nó không có xuất hiện, cái đó là tào lao nha, cái đó hiểu tào lao. Cái quan trọng không phải là mình niệm Phật để ma nó không có xuất hiện, mà là dầu cho nó xuất hiện thì mình cũng không có sợ nha. Tây thì có câu hay lắm, cầu nguyện không phải để thoát nạn, mà để khi lâm nạn vẫn bình tĩnh. Đó, cái câu này bà con phải xăm lên người nha. Cầu nguyện không phải để thoát nạn, mà để khi lâm nạn á mình vẫn bình tĩnh. Cái câu này rất là Phật giáo, rất là Phật giáo. Còn mà cái vị tưởng tượng ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, bà Upalawana cũng đệ nhất thần thông, đệ nhất bình ni, ngài Mục Kiền Liên bên tay. Mà ác một nỗi là hai vị đệ nhất thần thông này là bị đại nạn. Cái bà mà đệ nhất bình ni thì bị người ta cưỡng hiếp, còn đệ nhất bình tăng là bị người ta thảm sát. Cái vị tưởng tượng là Đức Phật ở đâu? Lúc Đức Phật còn mà, Đức Phật còn, mà thần thông nó bị để đâu? Thần thông nó còn nguyên, nó có mẻ miếng nào, mà cái nghiệp nó tới nha. Rồi cả cái dòng Thích Ca bị tàn sát, cái bị tưởng tượng đi nha. Lúc Đức Phật ở đâu? Ngày còn mà, ngày còn. Mà trong kinh đó khi mà ngài đã can thiệp mấy lần rồi, ngài thấy không xong, ngài biết đây là cái nghiệp, ngài để yên. Thì trong suốt 3 ngày trời, trong thời gian mà dòng Thích Ca bị tàn sát, thì Đức Thế Tôn bị nhức đầu, gọi là tàn khóc. Một cái cơn nhức đầu mà gặp người thường đó là chỉ có nước chết đi, Nhưng mà ngày thì ngày ok, ngày chịu đựng được trong suốt 3 ngày thì ngày nhức đầu. Mà vì sao? Là vì sao người bị nhức đầu? Không phải là do ngày thương nhớ căng thẳng lo âu, mà nhức đầu là vì cái nghiệp trước. Ngài từng là một đứa bé trong một cái ngôi làng là đánh cá, thì cả cái dòng họ của cả cái ngôi làng là nguyên một cái dòng họ, người ta mới lấy thuốc độc người ta thả xuống dòng sông để mà giết cá. Thì ngài làm đứa bé thôi, ngài không có trực tiếp nhúng tay tham dự, nhưng mà ngài vui lắm, thấy bỏ xuống, bỏ đi thuốc xuống, rồi mấy con cá nó chịu không nổi, nó mới nhảy dựng dựng tưng tưng tưng tưng trên mặt nước, rồi cái người lớn mình mới vớt vô, rồi mấy con nào ăn ăn, con nào bán đã lắm, nhìn đã quá, thấy cá tươi, cá lớn cá bé nhảy sôi sối gì đó, đã lắm. Thì cái đã đó đó, nếu mà ngài không phải là Phật á, thì ngài đã bị cộng nghiệp trong cái lần mà thảm sát với dòng họ Thích Ca rồi. Nhưng vì ngài là bị chánh đẳng chánh giác, và một phần nữa đó là ngài cũng không có trực tiếp nhúng tay, cho nên ngài chỉ bị một cái quả nhẹ thôi, tức là bị nhức đầu suốt trong cái thời gian mà quyến thuộc với ngài bị hại nha. Cho nên tu tứ niệm xứ là sao? Tu tứ niệm xứ không phải là để thoát nạn, niệm Phật cũng phải là để thoát nạn, thiền định cũng phải là thoát nạn, nhưng mà đặc biệt pháp môn tứ niệm xứ là mình nhìn rõ cái bản chất của nhân thiện, nhân bất thiện, quả thiện, quả bất thiện nha. Nhớ người phàm mình có hai cái khổ, đó là khổ nhân và khổ quả. Hôm qua giảng rồi, khổ quả là bị đói, bị lạnh, bị bệnh, bị chửi, nó là khổ quả. Còn cái khổ nhân là tham, là sân, là si. Khi mình bị người ta chửi đó là cái quả bất thiện, nhưng mà mình lại tiếp tục mình gieo cái nhân bất thiện mới, đó là mình nổi sùng lên, mình chửi lại nó, mình đánh lại người ta nha. Còn cái tứ niệm xứ đó là mình quan sát, biết ở đây là cái quả khổ và hãy để cho nó tự kết thúc, không có vì cái quả khổ này mà lại gieo cái nhân khổ khác. Còn cái người không biết đạo, đặc biệt là phàm phu mình đó, thì mình có tới hai lần khổ. Cái quả nó khổ, nó trổ là mình đã mệt rồi, còn thêm cái nhân của khổ nữa là mình sân hận, mình khó chịu, mình bực dọc, biết trong râm nghe kiểu không? Đó, cái quan trọng là chỗ này nha. Cho nên là tôi nhắc lại tại sao pháp môn tứ niệm xứ nó quan trọng. Tôi nhắc lại lần nữa, đừng có mong mà tu thiền niệm Phật để mà thoát nạn, cái chuyện không có. Và đã nói rồi, Đức Phật mà còn bị nạn mà, thánh nhân mà còn bị nạn mà mình là cái nghĩa lý gì. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sống bằng chánh niệm, sống bằng trí tuệ để làm chi? Thứ nhất, tình huống nào ta cũng bình tĩnh. Lỡ mà có phải xuôi tay nhắm mắt thì cái chết của cái anh bình tĩnh nó vẫn tốt hơn cái chết của cái anh hoảng loạn, của cái anh mình nổi nộ khí xung thiên nha. Dầu gì dầu mình lựa cái cách sống thông minh nhất, thì tứ niệm xứ là quan sát nghĩa, quan sát nhân, quan sát quả. Quả hãy để cho nó tự kết thúc, đừng để quả trở thành ra cái điều kiện cho cái nhân mới nó xuất hiện. Mà tu tứ niệm xứ là vậy đó, chỉ có cái âm chánh niệm anh mới làm được chuyện này thôi, chỉ có cái âm chánh niệm anh mới làm được chuyện này thôi. Và bữa nay giảng gấp cho nó xong cái thân quán, thì hơi thở là một trong những cái đề mục nhỏ của cái pháp môn thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ tức là nhìn cái thân này để mà phát hiện ra cái tạm tướng nha. Mà thân quán nó gồm có sáu. Một là nhìn vào cái hơi thở. Hơi thở thường xuyên có mặt, cho nên muốn quan sát nó thì niệm cũng phải thường xuyên có mặt. Điều thứ hai, chính hơi thở nó thường xuyên có mặt, cho nên mình quan sát nó mình mới hiểu ra rằng cái tấm thân này thường xuyên bị lệ thuộc nhân duyên. Cái chỗ này phải nhớ, chính vì hơi thở thường xuyên có mặt mà mình lại quan sát cái thường xuyên đó, cho nên mình mới hiểu rằng thân này là thường xuyên lệ thuộc nhân duyên, chứ nó không có bảnh bao như mình tưởng đâu. Mình tưởng mình là bác sĩ, là mình kỹ sư, mình giàu, mình đẹp, mình trẻ, mình khỏe, mình ngon lành, mà không, mình là cái giống giải gì đây nữa, thì mình cũng thường xuyên bị lệ thuộc bởi các duyên nha. Chuyện đầu tiên nè, mà không có thở là mình chết. Mà hơi thở nó có nhiều loại, hơi thở dễ chịu và hơi thở khó chịu. Thở trong cái chỗ mà thông thoáng thì dễ chịu, thở trong cái chỗ mà không có mùi bậy bạ đó là dễ chịu. Còn thở trong cái chỗ mà không thông thoáng, bụi bặm, ngợp, thiếu hơi là khó chịu, thở mà ở cái chỗ mà có mùi bậy bạ là khó chịu nha, có bụi có khói có rác có rưởi là khó chịu. Thì có quan sát mà nó mới thấy thân này do hơi thở mà có, mà bản thân hơi thở cũng có lắm vấn đề nha. Mà nhớ lần nữa, không can thiệp, không tham dự, không điều khiển, khoanh tay đứng yên, nhìn phổi hết hơi tự có nhu cầu sinh học hít vào, khoanh tay nhìn hơi thở khi mà nó ở phổi một thời gian, tự nhiên phổi nó có nhu cầu tống ra tự nhiên vậy, không can thiệp. Và cứ nhớ rằng có ý muốn điều khiển hơi thở thì bản thân ý muốn ấy cũng là phiền não, cũng là tham ái. Cho nên nếu không có tu tứ niệm xứ ngay trong từng hơi thở, mình cũng rất có thể là chuốc cái phiền não sinh tử, tập khí luân hồi nha. Cho nên ở đây để yên, không có can thiệp. Cái không can thiệp có hai cái lợi: một là không thể để, không để cái tham ái nó xuất hiện; hai là nhờ vậy mình mới có dịp mình thấy ồ, cái thân này nó mới của mình, có nghĩa là nó do duyên mà nó có thôi. Nó do duyên mà nó có, nhớ cái đó. Và một điều quan trọng nữa đó là khi, cái này phải ghi, khi tâm mới tu còn thô thiển thì hơi thở cũng nặng nề dễ thấy. Khi tâm có niệm và tuệ sắc sảo thì hơi thở cũng sẽ vi tế khó thấy hơn. Ở cái cây này phải ghi. Mà ở đây ai dốt gì thì dốt nên, nhưng phải biết cái chuyện này. Khi nào mà mình giận quá đó, giận quá, sợ quá, vui quá ha, cảm xúc mãnh liệt quá thì chắc chắn hơi thở có bị ảnh hưởng nha. Các vị phải đồng ý với tôi chỗ này. Và lý do tại sao mà bác sĩ, nhất là mấy ông thầy đông y đó, tại sao mình tới người ta không có bắt mạch liền, dầu cho mình đi xe hơi hay là đi bộ thì người ta cũng bắt mình ngồi một chút, là vì sao? Để cho cái nhịp độ sinh học trong cơ thể mình nó lắng xuống. Và khi mình đi đường, mình có thương, có giận, có sợ cái gì đó đó, bây giờ nó để cho tâm sinh lý nó lắng xuống ha. Đó, thì lúc đó bắt mạch nó mới chính xác. Chứ còn mình đang mới vừa mệt, hoặc là mới vừa đi đường, biết trong đầu nghĩ cái gì đó, trước khi mình vô phòng mạch, ai biết đầu nghĩ cái gì, vô nó nhảy lung tung bung đó, thì làm sao mà bắt mạch chính xác được. Cho nên đừng có nói rằng cái tâm với thân nó liên quan chứ sao không liên quan. Giận quá cũng đứt đường máu chết, giận quá cũng bị hết áp tắc, bị trụy tim chết vậy. Thân tâm ảnh hưởng nhiều lắm, thậm chí có, tôi kể quý vị nghe đó, là ảnh hưởng đến mức mà có cái ông đó, ông coi như là ông Việt Kiều đó, mà ông bị xe đụng ở Sài Gòn đó, mà cái ông đi bên Cali chết ngắt cái gì, có biết gì đó không? Cái ông này ông Việt Kiều cũng đi về Sài Gòn, ông đi chơi sao mà ông bị xe đụng. Thì xe đụng ống xong xuôi rồi, nó trong vòng có tiếng hồ sao lại ông bên Cali chết luôn. Lý do là trước khi ông Việt Nam, ông mượn ông kia 50 ngàn. Bây giờ cái ông bên kia nghe nói ông nọ mà bị xe đụng, mà ông bên đây ông lên máu đi luôn. Cho nên đừng có tưởng mà thân tâm anh mà ảnh hưởng kinh khủng gì là một người bị xe đụng Sài Gòn, mà một người ở bên Bô Sa, bên Phúc Lộc Thọ, Cali nó lăn rồi nó chết mới ghê chứ. Mà tôi còn nhớ một chuyện đó là có cái ông đó, ông coi như là bị bệnh tim nặng lắm. Bữa đó cái ông bị cũng bị hết tắc, bị trụy tim, gia đình mới chở vô bệnh viện. Mà trước khi vô bệnh viện thì ông có mua mấy tờ vé số, mà sau ông đi bệnh viện thì con ở nhà nó dò, nó biết nó trúng coi như mấy chục triệu á. Mà gia đình thì đang gặp khó khăn về tài chính, thì mấy đứa con nó bàn, nó nói trời đất ơi, ba mà biết được cái này, ba biết mình giải quyết được nợ nần rồi thêm nhà có mấy chục triệu chắc ba vui lắm. Thì thằng Út nó không có được, ba bị tim mà lo quá, ông bệnh mà giờ ông vui quá, ông đi luôn cũng kẹt. Cái bàn tới bàn lui bây giờ biết làm sao ta, cho ông biết ông vui thì ông bớt bệnh à, bớt bệnh, mà cho ông biết là ông đi luôn thì sao, nó khổ quá. Cuối cùng cái bàn biết lọt bàn đó, mục sư mà hay lui tới gia đình á, nó nói mục sư nó ôi dễ mà, nó để tôi. Cái ông vô bệnh viện ông thăm cái ông kia, ông vô ông hỏi thăm rồi bắt tay bắt chân cho đã, xong hỏi ông có nghĩ mình là một Kitô hữu không. Ông kia nói dạ biết chứ, tôi thờ Chúa mà. Hỏi ông có biết rằng là mọi thứ ở đời là do Chúa tạo không? Nó biết chứ, tôi biết mà, biết tôi biết chứ. Ông có biết tất cả niềm vui nỗi buồn trên đời này, giàu nghèo vinh nhục sang hèn á, trí ngu là do Chúa cho mình không? Nó biết chứ, tôi biết chứ. Cái đó, ông có nghĩ rằng là Chúa có thể cho ông nghèo mà Chúa có thể cho ông bị phá sản không? Nó biết chứ. Còn nếu bây giờ mà tình lình mà Chúa cho ông là mấy chục triệu rồi, ông có cảm kích Chúa không? Mà ông có tin gì nó có thể xảy ra không? Nó có chứ, cái gì là Chúa cho được, Chúa lấy được, mà lấy được cho được chứ bình thường. Nó nghĩa là ông, bây giờ là ông bình tĩnh phải không? Ông bình tĩnh, ông bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Thì coi như là ông nói, nếu vậy thì tôi báo cho ông biết. Là tôi hỏi ông một chuyện thôi, nếu bây giờ ông trúng số đó. Ông trúng vài chục triệu thì ông sẽ làm gì với số tiền đó? Thì ông kia nói, à tôi thấy nhà thờ ở địa phương mình nó nghèo quá, cho nên nếu mà tôi đúng số thì tôi cúng 1/3 để mà sửa lại cái nhà thờ. Thì ông vừa nói xong thì mục sư cũng lăn đùng ra, ông chắc biểu là mục sư cũng bị bệnh tim nữa. Thì chuyện này không phải là chuyện tào lao, mà tôi muốn nói cho bà con biết rằng đó là cái tâm của mình, cái thân của mình nó có ảnh hưởng rất là quan trọng. Người ta chỉ hứa cúng 1/3 sửa nhà thờ là lên mục đó, ông mục sư cũng lăn ra ông chết rồi nha. Cho nên mình tu tập hơi thở là sao? Buổi đầu á, niệm yếu tuệ yếu, hơi thở thô thiển, thở như trâu như vậy đó, à, như bò vậy đó, thì nó dễ thấy. Mà tới một lúc nào đó khi mình niệm sắc xảo, tuệ sắc xảo, niệm là sao? Niệm có nghĩa là cái khả năng mindfulness, khả năng mà ghi nhận cho nó bén. Còn tuệ là sao? Tuệ có nghĩa là biết, biết nhanh, biết kịp thì, này là danh nè, là sắc, danh, sắc. Biết này là tham nè, sân nè, biết này là hơi thở dài nè, biết hơi thở ngắn nè. Thì cái tuệ đó, cái đó gọi là trí nha. Thì cái niệm là biết rõ hơi thở, còn cái tuệ là biết rõ bản chất nó là gì nha. Cái niệm nó là biết cái gì đang xảy ra, mà tuệ là biết cái đó là cái gì mà nó ra rồi. Phải ghi. Niệm là biết cái gì đang phải ghi. Tuệ là biết cái gì đang khoan cái gì sao ta niệm á là biết cái gì đang xảy ra, tuệ là biết nó là gì. Biết nói thì hiểu không? Niệm là biết cái gì, ví dụ như tôi đang thở thì tôi biết tôi thở, nhưng mà tuệ thì nó cho biết rằng cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, mà nó chỉ là bốn đại thôi nha. Đó là niệm và tuệ. Thì khi mình niệm mà tuệ mà nó sắc sảo á thì cái hơi thở nó cũng vi tế theo, nhớ nha. Cho nên sẽ có một lúc hành giả thấy làm như là hơi thở nó không còn nữa, không sao hết. Đừng có nghĩ là nó mất, không có. Cứ tiếp tục theo dõi ở mũi và ở môi. Có vị thiền sư thì đề nghị là ở bụng. Như vậy thì ta có 3 điểm để ghi nhận hơi thở là bụng, mũi, môi. Bụng, mũi, môi hả? Sư kỹ tới sao mà. Bụng, mũi, mũi, môi. Yeah, rồi cứ như vậy. Và tôi xin nhắc lại, bao nhiêu kinh nghiệm của thiền sư đi nữa thì gom chung lại chỉ là củng cố cái niệm nha, cũng củng cố cái niệm và cái tuệ trong hơi thở thôi, chứ còn mà mình thêm quá nhiều chi tiết á, thì coi chừng nó đi xa cái lời Phật, nhớ nha, cứ chừng đó thôi. Rồi tiếp, quên, nó sẵn nói luôn, bên Miếng Điện mai này có gì qua một cái dòng thiền, cái dòng thiền Xuân Luân á. À, bên văn cung người ta có những kinh nghiệm rất là kỳ. Thí dụ như mình mới vô tu, các vị khuyên mình nên thở, mà thở cái kiểu tập thể dục, thở mà ra tiếng á, vậy đó. Họ cố ý là họ đặng chi họ cột cái tâm của mình, họ muốn cho mình á là khắng khích vô trong cái tiếng đó, cái hơi đó. Rồi từ từ là mình quen rồi thì thôi, mình không cần ấm sầm nữa. Nhưng mà nó khổ, dẫu nhiều người nó quen rồi nó cứ chơi ấm sầm mà ha, nó khổ vậy đó. Rồi còn bên cái truyền thống ngày Mai Si thì ngày dạy cái phòng xẹp, biết phòng, biết là xẹp, biết là phòng, biết là xẹp, rising falling, rising falling thì cũng hơi kẹt nha, cũng hơi hơi kẹt. Thì kẹt đấy nghĩa là với một số người thấy cái đó họ thích, nhưng mà đối với một số người cái đó nó trở thành ra là cái sự ràng buộc, trong khi cái đề mục tứ niệm xứ nó rất là linh hoạt, nó rất là sống động. Có nghĩa là sao? Theo dõi hơi thở như là hơi thở thì nó tốt hơn là mình áp đặt gán ghép vào nó những tên gọi, những khái niệm, nhớ nha. Cái này rất là quan trọng. Đó là như vậy thì cái đầu tiên của đề mục thân quán niệm xứ là quan sát hơi thở, không thêm bớt thiêu dập. Nó làm sao cứ quan sát nó như vậy, không can thiệp điều khiển, không thêm bớt thiêu dập. Rồi xong. Cái thứ hai là gì ta? Thứ hai là hoài nghi. Chữ ý rí giá đó, tiếng Pali có nghĩa là sinh hoạt, hay là sinh hoạt, hoạt động. Nó từ cái động từ là ý, ý gì? Ý rí giá tị, ý rí giá tị. Như còn cái bát thá đó, bát thá nó có nghĩa là men nè, hay là quê, quê. Có nghĩa là con đường hay là cách thức. Như vậy ý rí giá ba thá đó nó có nghĩa là tư thế sinh hoạt, nó là gesture hay là posture. Gesture, nhớ nha, tư thế sinh hoạt. Thì cái oai nghi ở đây nó gồm có hai. Đại oai nghi là những cái tư thế chánh, đại oai nghi có bốn, là đi, đứng, nằm, ngồi. Còn tiểu oai nghi là tất cả cử động có tên hoặc vô danh. Cái này đã giải thích rồi nha. Tất cả cử động vô có tên và vô danh. Thí dụ như là mình gãi nè, rồi mình chà xoa, rồi mình uống nước, nhai cắn nuốt, le lưỡi, nháy mắt, nghiến răng, khạc nhổ, thì tất cả những cái đó nói chung ngoài cái đi đứng nằm ngồi ra thì được gọi là tiểu oai nghi. Thì một cái người mà sống không có chánh niệm, không phải là hành giả tứ niệm xứ, thì họ sẽ không có thể nào họ ngờ được một điều kỳ dị lạ này, là khi anh sống chánh niệm trong từng cái sinh hoạt, cái cử chỉ nhỏ lớn như vậy á, anh được một cái sự an lạc lạ lùng lắm ha. Và nói ra bà con trong rung này có thể nhiều người không có tin, bẩm sinh quý vị là người không có thông minh ha, nhưng mà ngộ lắm, khi mà sống chánh niệm như vậy đó, các vị nhớ giỏi hơn và các vị hiểu ra nhiều cái chuyện mà trước đây quý vị không có hiểu. Nó đơn giản thôi. Là tại sao? Là vì nhiều khi không phải mình ngu, mình chậm gì đâu, nhưng mà không phải mình ngu, mà tại vì mình thất niệm. Mình thất niệm. Mà Đức Phật đã từng dạy cho ông Bà La Môn Sanggarbha. Sanggarbha. Ngài dạy rằng đó là ông hỏi ngài chứ vì sao mà hồi nhỏ đó, ông học mau mà nhớ lâu, còn bây giờ đó thì học lâu mà lại mau quên. Là sao? Hồi nhỏ thì học mau mà nhớ lâu, còn bây giờ học lâu mà quên mau. Thì ngài mới nói rằng nó là giống như là một cái tô nước mà nó bị bỏ màu á, thì làm sao mình nhìn xuyên suốt được vô cái đáy tô được. Cái tô nước mà nó đang bị sôi sục, cái tô nước mà nó có bùng sình thì cảnh cáo, thì làm sao mà ngó thấu bên dưới được. Cũng vậy, một cái tâm mà nó bị tâm tham, bị cái tâm mà nó bị sân, bị si ấy, thì nó kỳ cục lắm. Mà khi mình có niệm thì cái tâm nó yên, nó lắng. Thì cái yên, cái lắng đó nó cho mình nhiều cái khả năng mà bản thân mình á, mình ngờ không được nha. Vậy khi mà hành giả buổi đầu á, tôi nói rồi, hành giả buổi đầu đừng có quán chiếu gì, tôi đang nỉ vậy, dẹp ba cái vụ quán chiếu vậy. Buổi đầu cứ niệm thôi, cứ dở chân biết là dở chân, đặt chân xuống biết, mà không phải là mò mò ra ra không có nha, cứ vẫn sinh hoạt với tốc độ bình thường vậy đó, làm gì biết cái đó, biết cái đó giờ nè, xuống vặn cái vòi nước, biết vặn vòi nước rồi, đưa cái chén vô rồi bắt đầu xoay cái chén, rửa nè, rửa, biết cái tay mình nó đang, biết cái ngón tay mình nó đang quét trên cái lòng chén, biết rõ, quét, biết rõ, biết. Không có quán chiếu gì hết. Lâu ngày á thì tự nhiên quý vị có được một cái sự bén nhạy lạ lùng lắm. Nhưng mà mình tu thiện phải để mình kiếm cái sự bén nhạy đó, mà cái quan trọng nhất là mình sống chánh niệm vậy để mình kịp thời nhận ra nhiều điều sau đây. Thứ nhất, điều nhất nhận ra rằng mọi thứ không đứng yên, nó luôn luôn vô thường theo duyên, có nghĩa là nó vô ngã, mà luôn luôn mọi sự nó luôn bị đẩy đi về phía trước, đó được gọi là khổ. À quên nữa, khổ trong tam tướng hả, không phải là thứ khổ cảm giác, mở ngoặc đây, không có phải là suffer hay là pain, mà là pressure, tức là sức đẩy nha, cái sức đẩy, nhớ tiếng Pali kêu là bilana, nhớ nha. Khổ trong tam tướng nó không phải là thứ khổ cảm giác, mà nó là pressure, có nghĩa là sức đẩy, cái sự đè nén. Dầu muốn hay không, muốn hay không thì mọi thứ luôn bị đẩy về phía sau. À, cái quan trọng là các phải ghi cái này giùm nha, cái này quan trọng mà. Cái khổ này bởi vì quý vị phải hiểu cái này nè, quý vị mới thấy rằng cái lạc nó cũng là khổ. Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy khổ có ba. Một là khổ khổ, tức là sự có mặt của cái gì làm cho mình khó chịu thân tâm á, đó là khổ đã đành rồi. Mà thứ hai là cái sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu, nó cũng là khổ. Thứ nhất là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu, thứ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu, thì là cái thứ ba. Cái tính cách mà, cái bản chất mà lệ thuộc điều kiện á, nó cũng là một cái khổ nữa. Cái chuyện mà mình bị cha chồng, em chồng nó chửi là một cái khổ. Cái chuyện mà chồng mình đi vắng nhà nó là một cái khổ. Nhưng mà rốt ráo nhất, cái chuyện mà mình đang có mặt để làm dâu trong cái căn nhà lạ đó, bản thân cái sự có mặt đó nó cũng là một cái khổ. Chưa có kể cái chuyện bị em chồng nó ăn hiếp, chưa kể cái chuyện chồng vắng nhà, mà chỉ cần cái sự có mặt của mình trong ngôi nhà đó nó đã là khổ rồi nha. Cho nên là phải lúc nào mình cũng hồn nhiên, mình nghe nó khổ mình cứ tưởng khổ là phải liên hệ tới cảm giác, chưa chắc, nhiều khi nó chỉ là cái tình trạng thôi, cái trạng huống thôi, nó đã là khổ rồi nha. Thì ở đây đó, cái khổ trong tâm tướng nó không phải là khổ cảm giác, mà nó là cái trạng thái bị thúc đẩy, bị đè nén, bị lôi kéo về một phía nào đó mà ngoài ý muốn của mình, thì bản thân nó cũng là khổ. Và chính vì khổ được định nghĩa như vậy nè, nó mới gắn liền với cái vô ngã. Mà chính vì cái khổ được quan sát ở từ góc cạnh này nè, mình mới thấy cái khổ nó ở cái bình diện rộng hơn nha, sâu hơn, chứ đâu phải lúc nào mình cũng khó chịu đâu. Nhưng mà theo tinh thần của A Tỳ Đàm thì dầu anh đang nhăn răng anh cười đó, nó cũng là anh đang khổ đó. Cho nên Đức Phật mới dạy là khi nào thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy xả là vô ngã, thì tỷ kheo mới hết khổ. Cái câu này rất là quan trọng. Khi nào thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, cái gì kỳ, thấy vô ngã, thấy xả là vô ngã, thứ xả là vô ngã thì tỳ kheo mới hết khổ, tức là mới chứng thánh đó, nhớ nha. Và mình tu tứ niệm xứ là để làm chi? Là để thấy cái này, là để thấy lạc á, bản thân nó là khổ, thấy khổ là mũi tên, mà thấy xả nó cũng là vô ngã. Mà tôi nhắc lại trong trong những ai không phải là Phật tử, hoặc những ai là mang tiếng Phật tử nhưng chưa từng học A Tỳ Đàm, chưa từng tu tứ niệm xứ, mà nghe giảng kinh này này, các vị làm ơn cứ nhớ dùm một chuyện thôi. Các vị cứ yêu đời cách mấy thì chắc chắn sẽ có một ngày các vị bỏ hết mà đi, đi về đâu thì chỉ có trời biết nha. Đó là dành cho người biết đạo. Còn cái người mà có học đạo, có hành đạo thì sẽ nghiệm ra chuyện khác nó sâu hơn. Đó là trong tất cả những cái niềm vui hay hạnh phúc mà ta đang có đây, nói cho rốt ráo, nó chỉ là những giải pháp cho đau khổ, chứ vốn dĩ không có cái nào là hạnh phúc hết. Tôi ví dụ, đói ăn mới ngon, khát uống nó mới đã, thương nhớ da diết gặp mới mừng, nóng trào máu mà gặp máy lạnh nó mới sướng, mà lạnh tê tái mà có máy sưởi thì nó mới là dễ chịu. Nói như vậy thì tất cả những hạnh phúc trên đời này nó đều là giải pháp, nó là giải pháp cho đau khổ, chứ nó vốn không có hạnh phúc. Mà tại vì mình không thấy ra cái này, mình mới tưởng. Thí dụ như bây giờ trong kinh đó, cái anh mà tham nhiều thì anh mới đi tìm cái giải pháp nhiều, mà anh đi tìm giải pháp nhiều thì anh thấy anh hạnh phúc nhiều. Mà trong khi tại sao thấy anh hạnh phúc thì bản thân hạnh phúc nó là giải pháp. Mà tại sao chúng ta cần cái giải pháp là vì chúng ta có nhu cầu. Mà tại sao chúng ta có nhu cầu là vì chúng ta tham. Tôi ví dụ như bà già mình đẻ ra hai chị em nha, bà già mình, ông già mình á, cộng lại ra hai chị em, mà mình là con trai. Mình chỉ mê có chiếc mô tô mình chạy thôi, mình chỉ mê có một cái phone để mình bắt cái con Pokemon Go thôi, chứ mình không có cần gì hết đâu. Mình cần chơi game thôi. Còn cái bà chị của mình á, là nó khổ một chỗ đó là bà mặc một bộ đồ mà quá hai lần là bà khổ tâm. Rồi tự nhiên cái móng tay của mình á, thì mình á, là mình nó dài sọc, mình làm biến cắt bắt không vậy đó, bà già phải chửi mình mới chịu cắt. Còn cái bà chị mình là tự nhiên nó lòi ra cái nhu cầu, từ năm 15 tuổi có nhu cầu làm móng, bà đi neo miết đi suốt luôn. Mà tại sao vậy? Là bởi vì bà muốn cái móng bà đẹp. Khi mà bà muốn cái móng bà đẹp thì bà mới làm mọi cách để có tiền đi làm móng. Mà có nhiều khi nó đến cái hạn bà làm móng mới rồi mà bà không có đi làm, bà thấy khổ. Mà khi mà đến hạn mà bà lại có điều kiện về tiền bạc, về thời gian, về sức khỏe để mà bà lết rồi nói cho người ta làm thì bà cảm thấy hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó nó đến từ cái nhu cầu bà muốn bà có cái bộ móng đẹp đó. Cho nên là mình thấy rõ ràng là cái hạnh phúc trong thế gian này nè là nó đi ra từ cái chuyện là mình giải quyết được cái đòi hỏi, cái nhu cầu nào đó. Mà cái nhu cầu hoặc là cái đòi hỏi nó nhiều hay ít là tùy mình. Tùy mình. Mình có nhu cầu nhiều, mình có tham ái nhiều thì mình mới có nhu cầu nhiều. Đừng có tưởng tất cả nhu cầu đều là cần thiết nha. Tôi đã nói 300.000 lần đó là con đường tu hành chỉ làm có để làm một việc thôi, đó là phát hiện ra cái gì cần và cái gì mình thích nha. Các vị nếu ai nó hỏi các vị chứ đi tu vậy học đạo mấy chục năm nên học cái gì, cái gì nó tôi ngu lắm, tôi không có nhớ nhiều, tôi chỉ nhớ được có một câu à. Đó là tu hành để phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần. Cái gì mà mình cần á thì mình mới mất thời gian sức khỏe cho nó. Còn cái gì mà nếu chỉ là cái mình thích thôi á ha, thì phải xét lại. Mà hình như trong đời sống này cái mình cần á nó làm khổ hơn cái mình thích. Rồi vì sao? Vì có thể trong một tháng, trong một năm như vậy đó, cái nhu cầu nó không có phát sinh thêm, nó gọi lẩn quẩn lanh quanh có nhiêu đó. Nhưng mà cái thích thì khác á. Cái thích có thể trong một tuần á là mình có thể lòi ra 100 cái thích. Chứ còn cái mình cần thì khó lắm. Khó làm sao mà có chuyện trong một tuần mà mình lòi ra những cái thích mới, cái việc tìm giùm tôi hơi khó nha. Nhưng mà cái thích thì có à. Cái thích ví dụ như tôi không có thích cái đó, nhưng mà tại vì do tôi gặp quý vị, thấy quý vị xài tôi thấy nó hay, cái tôi thích. Tôi mở tivi tôi coi thấy hay, tôi thích. Tôi lật tờ báo ra tôi thấy hay, tôi thích. Tôi đi ngoài đường tôi thấy trên bảng quảng biển quảng cáo hay, tôi thích. Tôi tình cờ tôi ngồi trạm xe buýt mà tôi nghe ai nói hay, tôi thích. thì tưởng tượng một tuần lễ tôi có biết bao nhiêu lần để cái thích của tôi nó được là tăng cường bổ sung. Cho nên nếu mà mình biết rõ cái gì mình thích với cái gì mình cần á thì mình bớt khổ nhiều lắm. Mà ai làm được điều này? Chỉ có ông tu tứ niệm xứ nha. Ông thường xuyên theo dõi hơi thở của ông, ông thường xuyên theo dõi những cái tư thế sinh hoạt lớn nhỏ của ông. Ông phải chẻ nhỏ cái con người của ông ra thành nhiều mảnh vụn để mà ông nhìn nó đó, thì lúc đó ông mới ngộ ra, à đây đây đây, cái này là cái mình cần nè, cái này là cái mình thích nè. Mà chỉ có cái ông tu tứ niệm xứ ông mới làm được chuyện đó, nhớ nha. Bây giờ là 10:20 rồi, giờ ráng cái sao cho nó nhanh nhanh, không biết có nhanh kịp không, bởi gì khổ thì để coi. Bây giờ quý vị muốn nghe nhiều á thì mai giảng tiếp, còn mà nghe sơ sơ thì tôi giảng hết. Alo. Giảng nhiều vậy là ngày mai giảng tiếp phải không? Rồi. Dạ rồi, một chuyện, chuyện thứ hai là thứ sáu này chúng tôi sẽ đi, Phật tử ở đây họ sẽ đưa chúng tôi ra ngoài đảo, mà ngoài đó thì không có internet. Chúng tôi ra ngoài đó tới thứ ba chúng tôi mới về. Cho nên là và thứ tư thì chúng tôi lại bay. Cho nên là ngày mai chúng tôi giảng thêm ngày mai nữa, rồi ngày mốt có nghĩa là mình học nguyên tuần này nha, mình học nguyên tuần này, không biết các vị có học nổi không. Alo, bữa nay là thứ ba, bữa nay thứ tư nhé, tư năm, tôi có nghĩa là ngày mai học thêm ngày mai nữa. À rồi cái là mình nghỉ luôn tuần sau luôn, tại vì thứ ngày mốt á, ngày mốt là tôi đã đi rồi, ngày mốt là ra ngoài đó nó không có internet. À cho nên là thứ tư mà thứ ba tôi mới quay trở về đất liền, rồi thứ tư tôi lại bay. Cho nên là nếu tôi thật lòng tôi rất là tha thiết, cho nên nếu ngày thứ năm á mà tôi về bệnh bệnh mà tôi thấy khỏe đó, thì mình sẽ học suốt 5, 6, 7 nhật. Còn nếu mà chứ nói chung chuyện xa thì các bạn nói trước bước không tới nha. Như vậy thì ngày mai á, là mình học luôn ngày mai. Bữa nay là thứ tư, mình học luôn ngày mai đó nha. Mình học luôn ngày mai đi, rồi xả thuốc. Sáng mai cũng vào giờ này ráng học cho hết thân pháp niệm xứ. Mà đây là một cái bài kinh mà tôi rất là muốn giảng kỹ. Còn tôi phải thưa rõ bà con là cái kinh mà đến Thích Sở Văn, cái kinh nó hay dữ lắm. Mà cái kinh đó đó thì nó hơi ác, thì đạm hơi nặng. Cho nên cái nó mà tôi suy nghĩ hoài, tôi nói trời cái này nó nặng quá đi, mà nó thuốc bắc mà loại thứ dữ là khó nuốt á, mùi vị đều khó nuốt mà bỏ thì ổn. Để mình tính sao đi, chúc các vị một ngày vui. Idam me yakinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me yakinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me yakinam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.